Làm nữ phụ thật khó. Chương 40. Góc truyện audio.com. Truyền tống trận có thể đưa khoảng 20 người đi trong một lần. Vì đến muộn nên Tiêu Lâm và Phượng Liên được sắp đến nhóm cuối cùng. Trong nhóm đó bao gồm cả Thanh Cơ và Mạc Ly. Còn có Hồng Ngọc trưởng lão. Ở nhóm này có vẻ khá náo nhiệt. Phần lớn các đệ tử không ngắm Thanh Cơ và Mạc Ly. Thì lại đi ngắm Tiêu Lâm. Dạo gần đây Mỹ Nam Mỹ nữ nhiều như hoa giải. Nhìn đâu cũng thấy. Truyền tống trận tỏa ra ánh sáng chói mắt bao bọc mọi người lại. Tiêu Lâm cảm thấy dạ dày của mình như bị lật ngược đến nơi. Cơn buồn nôn cứ đến theo từng đợt. Cảm giác này thật giống như say xe thời hiện đại. Tiêu Lâm vẫn hay mắc phải triệu chứng này mỗi khi ngồi lên một phương tiện lạ. Trời đất quay cuồng cho đến khi khung cảnh thay đổi hẳn. Trước mặt họ hiện tại là một khu thung lũng rộng lớn. Những dãy núi chập trùng nhấp nhô lên xuống. Cảnh đẹp hùng vĩ kết hợp với những hàng cây xanh ngọc càng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Tuyệt quá! Phượng Liên dùng đôi mắt tỏa sáng rung lắc hai tay nàng. Cô bé có vẻ rất phấn khích khi được ra ngoài. Tập trung, tập trung. Phía bên kia, Hồng Ngọc đang lớn giọng quát. Âm thanh mạnh mẽ vang vọng khắp khu rừng. Đám đệ tử với vẻ mặt muốn nôn mệt mỏi chạy đến. Xem ra truyền tống trận là một thứ phương tiện rất hút sức người a. Từ đằng xa cũng xuất hiện nhiều người khác chạy tới. Nhìn sơ qua, nàng có thể phân biệt ra một vài nhóm nhỏ. Những thanh thiếu niên trẻ tuổi mặc bạch y toàn thân thuộc Bạch Hổ Tông. Cũng là môn phái có nhiều xích mích với Huyền Vũ Tông nhất. Còn những đệ tử thanh y thuộc Thanh Long Phái. Còn một nhóm có gương mặt khá cao ngạo thì thuộc Chu Tước Tông. Thật tình cờ là ở thế giới này cũng tồn tại tứ đại thần thú. Còn dùng tên để đặt cho các môn phái nữa. Bốn đại môn phái gặp nhiều, đều có thái độ không vui vẻ cho lắm. Trong đám người của Chu Tước Tông, nàng liền nhận ra một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực. Không chỉ vậy mà y phục cũng đỏ nốt. Người này trông khá nóng tính đây. Gương mặt của cậu nổi trội nhất trong đám người. Vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay. Một số nữ đệ tử của các môn phái khác nhau cũng đang dục dịch đánh mắt để tia Mỹ Nam. Mỗi người đều âm thầm liệt kê từng người vào danh sách. Hỏa thiếu niên rất để ý đến nữ chính. Bởi trong nguyên tắc, Mạc Ly sẽ đánh bại cậu ta trong một lần xích mích. Thiếu niên bị ngược đến tơi bời lại sinh ra tình cảm với nàng. Vô cùng mặt dày theo đuổi. Còn đối với Tiêu Lâm, hắn chỉ là một tên thích ngược level max. Một số người tu luyện riêng lẻ cũng liều mình đi đến đây. Bỗng chốc cả khu đất trống bị bao phủ toàn người với người. Không khí không còn trong lành như lúc trước nữa mà chỉ có sự ngột ngạt. Đến rồi, Thanh Cơ đột nhiên nói. Thanh âm như nước suối mùa thu. Nghe rất vui tai. Sau lời nói đó, tất cả mọi người đều im bặt. Vì trong không khí đang tản mát ra những cuộc hỗn loạn dữ dội. Một luồng sức mạnh chậm rãi xé rách không gian. Trong không gian đột ngột xuất hiện một cánh cổng đá rất lớn. Trên mặt cửa khắc những hoa văn cổ xưa với những đường nét khéo léo. Cách chương.